Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, không biết rằng lần đầu tiên các bạn biết đến mình bởi câu chuyện nào? Nếu còn nhớ tên thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 2 của bộ truyện Bị người yêu lừa làm gái của tác giả Nguyễn Phương Linh để xem rằng cuộc đời của Quỳnh Anh sẽ tiếp diễn ra sao khi gặp được Mạnh Vũ, ân nhân của cô. Mời các bạn cùng theo dõi. Tình yêu là thứ gì chứ? Là thứ mà người ta có thể dùng cả mạng sống để đánh đổi. Nhưng rất tiếc, bản thân tôi lại chưa từng trải qua cái cảm giác gọi là yêu sâu đậm một ai đó. Mạnh Vũ nằm một mình ngoài phòng khách, trong suy nghĩ của anh ta, rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì? Kiếp này đời tôi phải trải qua bao nhiêu kiếp ải nữa thì mới với tới được bình yên. Cuộc đời này phải qua tay bao nhiêu người đàn ông nữa, tôi cũng không biết nữa. Phụ thuộc vào ông trời, cho sống thì tôi nhất định sẽ sống lại một cách thật mạnh mẽ. Còn nếu ông bắt tôi chết thì đành cắn răng chịu đựng mà buông bỏ trần gian đầy gian truân này. Tâm thì đau đến tận thế, nếu mắt trực trào sắp đo thành dòng sông. Người cứ đợi, đợi ai, người đợi ai. Cũng chẳng biết sao, trong vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Vũ, tôi như bị thu hút bởi cái vẻ lại lùng bí ẩn đấy. Trong tim cảm thấy bình yên lạ thường. Tình yêu ư, liệu đó có phải tình yêu hay không? Tôi chẳng tin nữa. Cả đêm, tôi và Mạnh Vũ đều không thể chợp mắt. Chắc có lẽ cả hai đứa đều có một thứ suy nghĩ khác nhau, khiến trong tim vương vấn không thể ngủ được. Riêng với tôi có một suy nghĩ cực kỳ ấm áp, được ngắm nhìn khuôn mặt và ánh mắt ấy. Nếu có thể được bên cạnh anh, bên anh ngày ngày đêm đêm, hàn gắn trái tim đã vỡ của em, rất muốn bên cạnh anh, Mạnh Vũ. Từng bông tuyết rơi trên nền đất trắng xóa một vùng trời. Ngày hôm nay, tôi thực sự biết thích một người. Tôi từng ngủ với nhiều người đàn ông, thì giờ có tư cách gì chứ? Tôi từng ngông cuồng tìm một tình yêu, từng yêu điên dại yêu một người. Giờ bản thân trong cơn bão táp của cuộc đời lại đi đơn phương thích một người. Gặp anh sau một người, thích anh sau một người, tôi tưởng thích, quả là một sự thiệt thòi. Có một nhành cỏ dại mọc giữa một rừng hoa, lúc nào nhành hoa cỏ dại bé nhỏ ấy cũng chỉ muốn lớn hơn để được lấy ánh sáng. Lúc nào nhành hoa dại bé nhỏ ấy cũng chỉ mong ước đẹp hơn một chút để được mọi người chú ý. Lúc nào nhành hoa dại ấy chỉ mong mọi người đừng chà đạp lên mình. Nhành cỏ dại ấy đang đợi một người. Đợi đến héo tàn. Về phía Đạt, phía này vẫn đang bận rộn với đống nợ to chất lên thành đống. Hắn ta vỏ đầu, phứt tai, không biết nên làm cách nào. Trong lúc tung quẫn, anh ta nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, anh ta thở dài, ra dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia tút tút, tắt máy. Anh ta lại mạnh dạn gọi thêm lần nữa. Cuối cùng sau hai cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia cũng chịu nghe, trái ngược với giọng nói vui mừng. Alo, Trang, ai vậy? Anh đây, anh. Phía bên kia đầu dây là một giọng con gái nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó cứng rắn và mạnh mẽ. Anh Đạt. Khi vừa nghe câu nói đó, phía đầu dây bên kia hạ giọng, im lặng một lúc mới thấy đáp. Ừ, gọi em có chuyện gì? Anh rất muốn sự giúp đỡ từ em. Lần này lại là gì nữa đây? Dù gì chúng ta cũng là anh em mà. Anh em cùng mẹ khác cha. Sao em lại nói thế? Anh còn muốn làm phiền em và mẹ đến bao giờ nữa? Xin em, nếu không thì anh không còn sống nổi trên đất Nhật Bản này nữa mất. Được, anh nói đi. Em đang quen Vũ đúng không? Sao anh lại hỏi như vậy? Anh đã thấy ảnh của em trong cặp của nó. Anh cần thứ gì từ anh ấy? Đạt từ kể lại trình tự mình vay nợ 100 triệu từ Mạnh Vũ. Nghe xong phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không thể bất ngờ hơn. 100 triệu? Đúng, anh điên rồi. Anh có biết chỉ cần bây giờ anh ta báo cảnh sát là đời anh coi như xong rồi không? Anh biết vì nó được định cư bên đây nên anh mới lo. Em có thể rủ lòng thương nhờ nó cho anh thư thả ra một thời gian được không? Em và anh ấy, chúng em hiện tại đã không còn liên lạc nữa rồi. Chẳng phải nó yêu em lắm sao? anh đừng nhắc đi nữa. Nếu như em chịu giúp anh lần này, anh sẽ không làm phiền tới em và mẹ nữa. Nói được nhất định làm được, nếu như anh dám nuốt lời thì hậu quả anh tự gánh. Cảm ơn em gái. Hóa ra cô gái tên Trang vừa nói chuyện qua điện thoại là em gái của mẹ khác cha của Đạt. Sơ qua một chút lý lịch của Đạt. Bố và mẹ Đạt ly hôn từ năm cậu ta 5 tuổi rưỡi. Lý do có vẻ như bố cậu ta say xỉn, cờ bạc. Mẹ của Đạt sau đó quyết định đi sang Nhật làm theo diện xuất khẩu lao động. Quen một người đàn ông Việt Nam ở bên đây nên quyết định bỏ bố Đạt ở nhà. Có lẽ vì những biến cố gia đình như vậy, phần nào tạo nên tính cách của Đạt ngày hôm nay. Bất cần đời, say ma. Từ ngày sang đây, biết mẹ và em gái cùng gần nơi mình ở nên hơn một lần gây sự khó dễ. Có thể nói nó cũng hận mẹ hắn vì đã nhẫn tâm bỏ hắn với ba hắn để đi lấy người khác. Nói thật, lý lịch của Đạt vô cùng phức tạp nên tôi cũng không thể kể rõ. Chỉ biết sơ sơ như vậy. Còn đứa em gái tên Trang cùng mẹ khai cha thực ra sống ở bên Nhật từ bé, có gặp qua Đạt vài lần, thậm chí còn không có chút ấn tượng. Này sợ Đạt lại phá mẹ con cô thêm lần nữa nên Trang mới quyết định giúp Đạt. Chứ nói thật cũng chẳng tình thân máu mủ gì. Ngày hôm sau, tôi cố tình dậy sớm nấu cho Vũ một bữa ăn. Sau một đêm suy nghĩ kỹ, tôi định sẽ đi khỏi đây, tránh gây phiền phức cho anh ta. Bữa ăn dở dang còn chưa được bày biện gọn gàng thì chuông cửa nhà reo. Tôi định không mở, nhưng thấy chuông cửa reo liên tục. Hơn nữa, Mạnh Vũ vẫn còn đang say giấc. Tôi đành nhìn qua khe tròn nhỏ ở cửa thì thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ nên cũng không lo cho lắm. Mở ra, tôi nở một nụ cười thiện cảm nhất định. Cũng chưa xác định người đó là người Nhật hay người Việt nên tôi cũng không biết nói năng như nào cả. Cô gái đứng trước mặt tôi có một nữ da trắng, vẻ đẹp nhẹ nhàng. Giọng nói có thể được ví trong như là nước mùa thu khi cô ấy vừa cất tiếng. Cô là ai? Tôi ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó Mạnh Vũ vừa tỉnh dậy. Quỳnh Anh, chuyện gì vậy? Người con gái đứng trước mặt tôi khẽ nói. Quỳnh Anh. Hai đồng tử co vào, đôi mắt lộ thoáng vẻ ngạc nhiên. Mạnh Vũ đi ra, anh nhìn thấy điều anh muốn thấy. Tôi quay lại ý hỏi anh ta, người phụ nữ này là ai? Đứng trong hoàn cảnh như vậy muốn giải thích cũng thật khó cho Mạnh Vũ. Tôi thì không sao, chỉ sợ người con gái đứng trước mặt bây giờ có một sự quan trọng nhất định với anh ta, thì e rằng khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi sẽ khiến Mạnh Vũ gặp rắc rối không phải nhỏ. Cô gái ấy từ đầu đến cuối đều nhìn Vũ, chẳng cần Vũ nói xem thử ra họ có mối quan hệ gì. Tôi biết, ngay từ lúc tôi nhìn vào ánh mắt của người con gái đó, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Anh ta bước từ từ đến, cô gái đứng trước mặt nói thêm một lần nữa. Em hỏi anh, đây là ai? Tôi đang định lên tiếng giải thích thì bị cái kéo tay của Vũ làm cho nhỡ một nhịp. Cả thân người bị anh ta kéo ra phía sau lưng. Là người mà em không cần phải quan tâm đến. Quỳnh Anh, cô ta tên Quỳnh Anh sao? Người con gái này, anh đã bảo em đừng quan tâm đến. Vậy anh sẽ nghĩ em vị tha đến mức để bạn trai trong nhà với một người phụ nữ khác mà người đó không phải em. Em phản ứng quá rồi đấy. Em rất cần nghe một lời giải thích từ anh. Tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ thì có vẻ ái ngại khi thấy sự xuất hiện của một người lạ. Đi ra ngoài, anh sẽ nói rõ cho em hiểu. Tay của cô gái miếng cưỡng buông, không muốn để cho Mạnh Vũ kéo đi. Em muốn nghe ở đây, ngay bây giờ. Mạnh Vũ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ ý nói tôi vào trong nhà để hai người đó nói chuyện. Tôi biết ý không nói, đành đi lặng lẽ vào trong nhà, nhường lại không gian cho hai bọn họ. Hơn nữa chuyện hiểu nhầm cũng một phần bắt nguồn từ tôi. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Để họ nói chuyện với nhau trước đã. Với tình hình như hiện tại, tôi xuất hiện mà giải thích e rằng chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi. Phía bên ngoài tôi thấy im lặng một lúc. Mạnh Vũ nhẹ nhàng gọi Trang. Anh nói đi, em sẽ đứng đây đợi anh nói hết thì thôi. Hóa ra là Trang, em gái của Đạt. Vì lúc ấy tôi không biết cô gái này là em gái cùng mẹ khác cha với Đạt, nên tôi không nghi ngờ cũng chẳng quan tâm. Mãi đến sau này, khi xảy ra nhiều chuyện, tôi mới biết, hóa ra trên đời này có một loại nghiệt duyên gọi là gặp gỡ. Từng người một xuất hiện vào cuộc đời và từng thời điểm có một lý do nào đó nhất định. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, thiên đàng hay địa ngục thì bạn vẫn là nhân vật chính. Tôi vẫn phải chịu đựng, chấp nhận mà đối đầu khép lại nó. Trang sách cũ đảo xong có gấp lại và lật một trang mới hay không? Thực sự rất khó đoán. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp như thiên thần ấy. Vũ nhìn ánh mắt chua xót thấy rõ. Yêu một người hay đã quên một người, ánh mắt ấy rốt cuộc là gì? Thương hại hay là những cảm xúc đau lòng khi thấy người mình thương phải rơi nước mắt? Anh đã từng nói với em thế nào, em không nhớ sao? Em nhớ. Vậy tại sao em còn khóc trước mặt anh? Là bởi vì em muốn thấy trái tim của anh yếu đuối thế nào khi thấy em khóc. Anh đã gạt bỏ thói quen không tốt ấy đi rồi. Sợ nhất là anh không còn cần trái tim em. Giờ thì anh đã làm được điều đó rồi. Anh thực sự nhẫn tâm. Mạnh Vũ, anh thực sự nhẫn tâm. Anh đã từng chấp nhận mọi thứ của em, mọi tổn thương của em, anh đều có thể chữa lành. Nhưng bây giờ, hiện tại anh đã không còn tìm thấy sự quan trọng nào đó khiến anh cần chở che nữa. Chúng ta chỉ mới nói lời xa nhau 2 tháng thôi mà anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà. Hóa ra từ trước đến nay, trong lòng anh em không hề tồn tại. Anh muốn tương lai của anh không phải là em. Vừa nói xong câu nói đó, chiếc túi sách cầm trên tay của Trang không còn vững mà rơi xuống đất. Từng câu nói của Mạnh Vũ rải mạch xoáy sâu tận tâm can. Tôi ở trong phòng có nghe được chút ít. Hóa ra người đàn ông này lạnh lùng, nhưng khi nghe được thấy những lời nói ấy, tôi lại thấy chắc hẳn có một lý do đặc biệt khiến Mạnh Vũ phải nói ra những lời nói đó. Hóa ra Trang là người mà trong quá khứ Mạnh Vũ từng yêu. Tôi cũng chẳng biết lý do họ chia tay là gì, chỉ biết là vô cùng đau lòng. Ánh mắt của người con gái ấy khiến tôi ám ảnh vô cùng. Lúc đi, Trang còn cố nói thêm với Mạnh Vũ vài câu nữa. Tuy giọng nói có lạc đi, nhưng lại có sự chắc chắn nhất định. Em thực sự yêu anh, xem như em đến đây hôm nay là vô ích rồi. Lần sau anh hy vọng chúng ta sẽ không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Chuyện của anh trai em, chắc anh cũng hiểu rồi đúng không? Anh biết, nhìn thấy em đến đây là anh đã hiểu hết mọi chuyện. Vậy em nhờ tất cả vào anh. Cõi lòng đau trong ngàn mảnh, cũng như tôi, yêu một người dù phải đem con tim hận một người, quả thật cảm giác ấy vô cùng tồi tệ. Tương tư khó bỏ, tình phương vấn khó quên. Sau khi chàng bỏ đi, tôi chạy vội ra khỏi phòng. Khẽ môi đang định mấp máy mà nói với Mạnh Vũ thì bị hành động lạnh lùng của anh ta làm cho hụt một bước. Khuôn mặt đỏ bừng, sồng sộc đi đến bàn học gần chỗ anh ta, nắm lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài ngay sau đó. Tôi phụ nói, anh mặc thế ra ngoài lạnh lắm đấy, mặc thêm vào rồi đi đâu thì đi. Mạnh Vũ quay ngoắt lại, ánh mắt nhìn vào tôi như muốn quát lên. Từ lúc nào cô lại thích quan tâm vào chuyện của tôi vậy? Tôi chỉ... Chưa kịp nói xong thì Mạnh Vũ đã đóng sập cái cửa lại một cách không thể thô bạo hơn. Tôi chỉ lặng người mà lắc đầu. Thật ra trong lòng có chút đau lòng khi nhìn thấy thái độ đó của anh ta dành cho tôi. Tủi thân, nếu nói không có là nói dối. Đến trưa mãi mà anh ta vẫn chưa về, tôi cũng không dám nấu cơm, ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà, nên đành nấu tạm bát mì tôm ăn chống đói. Tôi lôi tập sách vở tiếng Nhật ra học trong lúc đợi anh ta về. Chẳng biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, tỉnh mắt dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 21:30. Mạnh Vũ vẫn chưa về. Thực sự hôm nay sau khi gặp cô gái tên Trang đó, anh ta thực sự rất khác. Điều đó càng cho tôi nhận ra một điều rằng người con gái ấy quan trọng với Mạnh Vũ nhiều như thế nào. Tôi cũng đã từng đặt hết niềm tin vào một người nào đó, cũng đã từng yêu một người đàn ông bội bạc mà bị lừa đi đến bước đường này. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ trải qua cuộc tình nào gọi là khắc cốt ghi tâm. Cũng chưa có cảm giác yêu một người như chết đi sống lại. Chỉ là thực sự khi nhìn thấy người đàn ông tên Mạnh Vũ này có một sức hút mà bản thân tôi không thể cưỡng lại được. Liệu tình cảm vội vàng đang nảy nở trong trái tim tôi có được gọi là tình yêu đơn phương? Đúng là tình đơn phương, âm thầm chịu đựng cuồn khúc, mong chờ hết đến lời này đến lời khác. Ngay từ đầu không nên nặng lòng vì kết cục bi thương vẫn do người chủ động nhận lấy. Cạch. Mẹ Vũ vào nhà, khuôn mặt và sắc thái có vẻ ổn hơn, trên tay còn xách thêm một túi đồ. Thấy tôi vẫn ngồi đó, anh ta tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vẻ mặt vốn có. Cô chưa ngủ sao? Tôi đợi anh về, thấy anh ra ngoài từ sáng đến giờ. Tôi có phải trẻ con? Không, chỉ là chuyện lúc sáng. Quên đi, mọi chuyện không sao thật chứ. Cô đừng nên bận tâm. Nếu thực sự anh và cô gái lúc sáng hiểu nhầm nhau thật thì tôi có thể gặp cô ấy giải thích mà. Cô chỉ cần ở yên là được rồi, đừng làm gì nữa. Nhưng cô nên nhớ, bây giờ cô đã thành ra như thế này, cô vẫn đang phải sống chui sống lủi đấy. Tôi không biết bản thân mình kiếp trước có mắc nợ gì với cô không nữa. Dường như khi biết những lời vừa nãy có làm trái tim tôi hơi đau, nên Mạnh Vũ quyết định nhẹ giọng lại mà nói. Tôi hơi quá lời, tôi xin lỗi. Tôi cười gượng. Tôi không sao, tôi xin lỗi. Ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Thực ra tôi chưa ăn gì cả, đó là nói dối thôi. Ừ, vậy cô đi ngủ đi. Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Nhưng vừa cất lời chưa được hơn vài bước, Mạnh Vũ vội nói. Quỳnh Anh. Tôi ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định mà quay đầu lại. Anh muốn nhờ tôi gì à? Thực ra, Mạnh Vũ khá ngập ngừng. Anh nói đi, không sao. Cô có muốn uống chút bia không? Bây giờ? Ừ, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt. À không, là do trời hơi lạnh nên muốn làm nóng người một tí. Rượu tốt hơn bia ấy. Tôi nghĩ giữa một căn nhà có một nam và nữ, dù trong mọi trường hợp nhạy cảm, vẫn nên cảnh giác thì hơn. Tôi không phải là người thích lợi dụng người khác trong khi đối phương không còn năng lực kháng cự, nên anh yên tâm đi. Tôi đùa thôi, thỏ con nhất định không ăn thịt bác thợ săn chứ. Tôi cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, bước xuống gần bàn, ngồi bên cạnh anh ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Một chai, hai chai, rồi 7-8 chai. Tôi không dám uống nhiều, chỉ dám nhấp môi. Từ đầu đến cuối đều nhìn Mạnh Vũ uống. Cả nhìn, càng thấy người đàn ông này có sức hút khó cưỡng. Không nhìn không được, mà càng nhìn lại không thể rời mắt. Tôi nghiêng mặt, cố gắng nhớ nhớn cái đầu để quan sát rõ hơn anh ta một chút. Vũ vừa uống, ánh mắt không nhìn tôi, nhưng vẫn nói. Cô đang nhìn tôi đấy à, Quỳnh Anh? Có lẽ có chút men bia, nên cả hai đứa khá chủ động mà nói chuyện tâm sự với nhau, tưởng như đã thân từ lâu. Có lẽ vậy. Không thể cưỡng lại vẻ đẹp này đúng không? Không đâu, không đâu. Ba mẹ tôi ly hôn từ năm tôi lên cấp 2. Sau đó mẹ tôi sang đây sống và làm việc. Năm tôi học lớp 7, thủ tục ly hôn ba mẹ giải quyết xong xuôi. Mẹ về đón tôi sang Nhật ở từ đó đến bây giờ. Sao anh lại nói với tôi những điều này? Chỉ là muốn cô hiểu thêm về tôi thêm một chút thôi. Bây giờ chẳng phải đã hiểu quá rõ rồi không phải sao? Không đâu, cô sẽ mãi mãi không hiểu được tôi đâu. Anh thực sự cô đơn, tôi hiểu. Quỳnh Anh à? Ơi, tôi thực sự hiểu những mất mát của cô. Ừ, vậy thì phải đối xử với tôi tốt vào nhé. Vũ cười, một nụ cười ngốc nghếch. Tôi cũng cười, tôi chẳng biết giờ anh ta đang say hay tỉnh nữa. Cô gái sáng nay là người yêu cũ của tôi. Không còn cơ hội quay lại nữa sao? Vũ lắc đầu như khẳng định lời nói của tôi. Tôi nói tiếp. Anh và cô ấy đã nói chia tay. Cô ấy thực sự quá mạnh mẽ. Tôi cảm thấy bản thân không còn hy vọng trong mối tình này nữa. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm của tôi sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng cô ấy. Tôi từng nghĩ rằng sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm, chỉ tập trung duy nhất vào việc bên cạnh cô ấy. Nhưng không. Khi nghe Vũ những lời này, thực sự trong lòng có chút ích kỷ. Chỉ mong anh ta không còn hy vọng thực sự gì với Trang nữa, cũng không để cô ta tiếp tục làm tổn thương đến trái tim. Người đàn ông này thực ra trong lòng lại có một sự suy tính đáng ngưỡng mộ. Trước đây tôi từng nghĩ vẻ đẹp dịu dàng của mình sẽ xảy ra phép màu. Nhưng thực sự phép màu trong cuộc đời của tôi bây giờ thực sự đau lòng, vô cùng đau lòng. Người chủ động bắt đầu là tôi, người nói yêu trước cũng là tôi, và lời chia tay cũng là từ tôi. Quỳnh Anh, cô thử nói xem tôi có quá ngu ngốc hay không? Để xem, thực sự quá ngu ngốc. Ngay giây phút này, chỉ muốn dừng lại ở đây mãi thôi, muốn chìm đắm vào trong khoảnh khắc này, thực sự trái tim đã rung động. Tôi cười, hai má đỏ như hai trái cà chua. Tôi vừa phát hiện ra một sự thật vô cùng quan trọng. Mạnh Vũ, anh muốn nghe không? Cô nói thử xem. Thực ra thấy anh sai như vậy, nhìn anh thực sự rất đáng yêu, không giống vẻ lạnh lùng thường ngày. Vậy cô thử trả lời xem, tôi có nên dùng sự đáng yêu này để quyến rũ cô không? Một sự quyến rũ chết người chăng? Tôi cười, cười vì sự ngốc nghếch ấy. Đưa chai bia lên miệng, chẳng biết có động lực gì mà khiến bản thân tôi lại sung sức đến vậy. Một hơi tu, một hơi bia hết sạch. Trong người lúc này, độ cồn đã ở mức độ nhất định. Mạnh Vũ thì đã say mềm nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Nói năng câu chữ vẫn rõ ràng nên tôi nghĩ anh ta vẫn ổn. Quỳnh Anh. Ơi, tôi hỏi sao cô không trả lời tôi? Thì tôi đang thử suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào để cho ngầu thực sự. Có sao đâu, cứ trả lời bằng cả tấm lòng là được rồi. Cả tấm lòng ư, có hơi đắt không nhỉ? Cô cũng khéo miệng thật. Học anh cả thôi. Ừ. Nhiều lúc tôi tự hỏi thời gian sao không mang theo luôn những nỗi buồn. Nếu nỗi buồn thì cũng giống như thời gian, thì tôi đã không mất nhiều công sức để có thể quên cô ấy lâu như vậy. Tình yêu nào có sai đúng không? Quỳnh Anh, cô nhìn tôi đi. Mạnh Vũ xoay người, hai tay anh nhích nhích về phía tôi, nâng nhẹ gò má, ngắm nhìn tôi mắt thật lâu. Tim tôi đập nhanh, chính xác cũng chẳng biết đó là tín hiệu gì nữa. Tình yêu xa đến mức khiến người ta mất một giây chỉ để rơi nước mắt. Mại Vũ, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Quỳnh Anh, cô thích tôi có được không? Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đã ôm lấy hai gò má, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn không thể bất ngờ hơn lên môi tôi. Hai mắt tôi to tròn ngạc nhiên không thể nhắm. Chợt nhận ra bây giờ không thể xa người đàn ông này được, dù chẳng biết hoàn cảnh hiện tại của tôi sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ khi dính phải cái bẫy tình ngọt ngào này thì biết phải làm sao. Cứ thuận theo con tim, gan lì mà cố đánh cược nó thêm lần nữa. Còn chưa kịp cảm nhận xem nụ hôn ấy sâu đến đâu thì Mạnh Vũ đã gục xuống vai tôi. Hành động này có đôi chút làm cho tâm trạng hơi hụt hẫng. Nhưng cơ hội anh không còn tỉnh, tôi bằng lòng thích anh. Đó là câu trả lời từ tôi, Mạnh Vũ. Tôi cứ ngây thơ nhìn khuôn mặt ấy mãi thôi. Một giấc ngủ bình yên trên vai tôi, anh hạnh phúc chứ? Chỉ hy vọng sau đêm nay, anh sẽ không phải buồn vì một người anh đã từng yêu. Một người đã bên anh những ngày tháng khó khăn nhất của một thằng đàn ông. Hạt nắng nào rơi giữa mùa đông, hạt tuyết nào tỏa nắng giữa mùa hè. Nếu có thể ở bên cạnh anh thì nhất định điều đó sẽ xảy ra. Chẳng dám nói đâu xa xôi, em nhất định sẽ khiến bản thân mình trở nên sạch sẽ thêm lần nữa. Đợi em nhất định sẽ làm được. Tôi nhìn anh uống nốt chai bia còn dở dang trên bàn. Nước mắt thành tròng cũng đã rơi không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần bây giờ một chút bình yên nữa thôi là đủ. Mạnh Vũ, một người phụ nữ như tôi chắc chắn sẽ chẳng có gì xứng đáng với anh. Nhưng hiện tại tôi có một mong ước muốn anh cho phép. Xin anh hãy cho tôi được quyền đơn phương thích anh. Đất trời như hòa là một, ngoài trời những bông tuyết lại giá cũng ngừng trôi. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Nếu muốn làm nhân vật chính thì nhất định phải chủ động. Còn không, hãy tự xuống làm vai phụ để người khác thông minh hơn điều khiển. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tham lam, không chỉ làm nhân vật chính trong mỗi cuộc đời mình mà còn của người khác nữa. Chúng ta đều là con gái, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn cần người che chở và bảo vệ. Mà con gái càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối, càng dễ bị tổn thương. Khi một đứa con gái bị tổn thương đến giới hạn, nó sẽ trở nên lạnh lùng, dè chừng và tàn bạo. Nhưng nó cũng sâu sắc hơn, biết yêu thương bản thân hơn. Đã từng một lần yêu, từng một lần trải qua mất mát của tình yêu, người ta càng hiểu ra rằng chẳng có tình yêu nào là mãi mãi và chẳng có lời hứa nào là đáng tin. Chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn mãi trong tim những người đã từng yêu chân thành. Tôi và Vũ là một trong số những kẻ yếu đuối ấy. Sáng hôm sau, Mạnh Vũ vẫn chưa tỉnh, nhà lại không còn đồ gì cả. Muốn mua chút đồ về nấu cho anh ta nên đành liều mình mà đi ra ngoài. Tầm này khoảng 6 giờ sáng, chỗ mua đồ cũng gần, vắng khách, lại không có cảnh sát nên cũng không lo. Hơn nữa tầm này chắc chắn sẽ không gặp thằng Đạt vì nó không bao giờ có thói quen dậy sớm. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Ra ngoài, tôi trang bị khá kỹ, khó ai có thể nhận ra. Mua ít đồ xong xuôi, tôi ra quầy thanh toán thì bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc lướt qua. Giọng nhân viên thì cứ nói: "Dạ, của cô là 1C1 ạ." Tôi như đứng hình khi thấy dáng người đó, hơn nữa lại là một mùi hương quen thuộc. Con người mà tôi ghê tởm ấy cũng đang ở đây. Quá khứ đã thực sự chết hay vẫn còn đeo bám tôi đến tận bây giờ? Ánh dương lúc nào mới thực sự mở ra cho cuộc đời Quỳnh Anh này? Tôi nhanh chóng rút tiền từ ví đưa cho người bán hàng rồi rời đi. Lúc đi, không may một món đồ bị rơi. Vừa định bỏ qua thì một giọng nói vang lên: "Đồ của cô." Bất giác tôi ngẩng mặt lên. Nói thật, tâm trạng lúc này có phần ổn định hơn khi gương mặt đó không phải là Đạt. Tôi vội vàng lấy lại đồ, quên mất luôn cả cảm ơn người đàn ông đó. Cảm nhận của tôi rằng Đạt đang ở quanh đâu đây nhìn tôi. Tôi sợ hãi chạy một mạch về nhà. Ánh mắt vẫn còn chút bất ổn, mặt mũi thì tái mét. Sau khi nhận thấy bóng hình Quỳnh Anh khuất, Đạt mới từ từ cởi bỏ mũ lưỡi chai trên đầu. Anh ta nấp phía sau gian hàng khi vừa nhận thấy sự xuất hiện của Quỳnh Anh. Sau lớp khẩu trang ấy là một nụ cười không thể hiểm ác hơn. Trên đời này có những người đàn ông tốt như Mạnh Vũ thì nhất định phải có những thằng đàn ông cơ hội đều cáng giống Đạt. Thực ra chuyện người với nhau hàng ngày đều liên tục xoay vòng tròn như vậy. Đôi khi cuộc sống phải cần ít sóng gió, cũng giống như biển vậy. Biển mà cứ mãi yên bình, không gợn sóng thì đã không được gọi là biển. Tôi về cũng là lúc Vũ đã tỉnh dậy. Nhìn thái độ của anh ta lúc này, có lẽ đã quên sạch chuyện hôm qua rồi thì phải. Thực ra tôi cũng không quá còn quan tâm đến chuyện anh ta có nhớ hay không nữa. Anh uống cốc nước chanh mật ong này đi, cho tỉnh. Ừ, cảm ơn. Tôi chưa bao giờ thấy anh giống hôm qua cả. Tôi không thể nhớ được gì, đau đầu quá. Yên tâm, hôm qua không có xảy ra chuyện gì xấu đâu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Mạnh Vũ dường như vẫn còn nghi ngờ về chuyện đó, nhưng đành giấu trong lòng không biểu hiện ra ngoài. Quỳnh Anh, cô ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nói. Nghe có vẻ nghiêm trọng nên tôi không dám chần chừ thêm giây phút nào cả. Anh nói đi, cô định tính thế nào về chuyện đó? Chuyện đó? Sở cô đang nằm trong diện nghi phạm cư trú bất hợp pháp, cô có định về Việt Nam nữa hay không? Tôi... Đó là vì tôi muốn tốt cho cô nên khuyên cô thật lòng. Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô gật đầu đồng ý. Y ra tiếng Nhật của tôi cũng khá ổn nên sẽ giúp cô hết sức có thể. Tôi sợ anh bị liên lụy. Không sao, dù sao tôi cũng đã định cư ở đây mấy năm rồi nên không sao cả. Được, vậy nhờ hết vào anh. Vậy mai tôi sẽ đưa cô đến sở cảnh sát để trình báo. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đấy. Tôi hiểu rồi, vậy giờ cô nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh ta đưa cho tôi điện thoại của anh ta và nói: Điện thoại đây, cô có thể dùng điện thoại của tôi để liên lạc về cho gia đình. Tôi có thể dùng được chứ? Được, cảm ơn anh nhiều lắm. Xong xuôi, anh ta rời đi, không quên để lại một lời nhắn: Tôi ra đây, có chút việc, lát sẽ về. Anh đi cẩn thận. Đợi anh ta khóa cửa xong xuôi, tôi mới yên tâm mà gọi về nhà cho mẹ. Sau khi vừa thấy giọng mẹ là nước mắt trên mi rơi xuống. Mạnh mẽ chịu đựng đến ngày hôm nay cũng chỉ mong có thể nhìn thấy gia đình mình. Thực sự cảm xúc lúc đó lạ lắm, vui mừng thực sự. Alo, mẹ. Quỳnh Anh, con đây. Qua màn hình điện thoại, nỗi nhớ nhung bao lâu tích tụ cuối cùng cũng có thể được giải tỏa đôi chút. Sao con mãi mới gọi về cho mẹ? Từ khi nghe phía công ty Việt Nam báo là con trốn ra ngoài, mẹ cũng lo lắm. Con khỏe không? Có gầy đi chút nào không? Có bị ốm không? Có ăn uống đầy đủ không? Con biết con sai rồi, con sai thật rồi. Chỉ cần con vẫn ổn là mẹ vui rồi. Mẹ ơi, con sắp được về nhà với mẹ rồi. Ở ngoài kia mệt mỏi lắm phải không con? Về nhà với mẹ nhé. Mẹ đợi con nhé, con sẽ về, nhất định sẽ về. Mẹ con thật sự cũng nhiều điều, dù muốn thêm thời gian nữa, nhưng dù sao điện thoại cũng là đi mượn, phải biết ý. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ không được bao lâu, thì thấy tiếng chuông cửa. Lần này thực sự tôi mới nghĩ đây là một sai lầm. Nụ cười trên môi của tôi chưa kịp tắt khi cứ nghĩ đó là Mạnh Vũ. Người đàn ông chính xác đứng trước tôi là Đạt. Đã lâu không gặp, anh ta trông rất khác. Tóc đã dài không thèm cắt, râu thì mọc quay miệng. Trông anh ta chẳng khác gì một lão già cả. Thêm nữa, nhìn anh ta rất bất cần đời. Đã lâu không gặp, Quỳnh Anh. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Giọng tôi run sợ nhưng vẫn giữ được ở ngưỡng nhất định để không cho hắn ta phát hiện. Anh đã bảo với em rồi mà, trên đời này chẳng có cái quái gì anh không thể tìm được. Chỉ là em trốn kỹ quá, anh tìm ra hơi khó. Tay tôi nhanh chóng đẩy cửa thật mạnh. Nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao đủ chống lại một thằng con trai đang như hổ dữ ở ngoài kia. Hắn đẩy tôi vào trong nhà. Tôi lùi lại đi vào gần phía kệ tivi, tay nhanh chóng chớp lấy bình hoa mà ném về phía hắn. Quả thật hắn tránh được, phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Em lại định giết anh sao? Mày cút ra khỏi đây. Anh còn chưa tham quan hết ở nơi đây mà. Thực ra anh thấy nơi này có chút gì đó quen thuộc lắm đấy. Cút. Tôi trợn trừng mắt, cảm tưởng như không hề sợ hãi. Đạt đưa mắt về phía tôi rồi cười lên như một thằng tâm thần. Anh đang tự hỏi Thảo Vũ nó có sở thích dùng lại đồ của người khác từ bao giờ. Sao anh lại biết Mạnh Vũ? Anh biết nó còn lâu hơn cả em đó. Em yêu à? Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Làm ơn hãy buông tha cho tôi. Làm ơn, tôi xin anh. Được, quỳ xuống chân tao đi, con danh. Đạt xông tới, tay nhanh chóng bóp lấy quai hàm của tôi mà gằn từng giọng lên nói. Tôi nhắm mắt lại, nắm tay thật chặt mà quỳ xuống chân hắn cầu xin. Hắn cười có vẻ đắc ý. Đúng rồi, thế mày quỳ van xin tao như này, tao vui lắm, hả dạ lắm. Từ lúc nào một con đĩ như mày lại có mong ước hóa lọ lem để tìm được hoàng tử vậy? Đừng có xúc phạm tôi. Được thôi, vừa rồi mày cầu xin tao rồi đúng không? Đừng có nuốt lời. Tao rất phải xin lỗi mày vì trước giờ tao là người như vậy. Xin lỗi vì đã để mày phải thất vọng nhé. Mày dám... Tao không ngờ Thảo Vũ nó lại có sở thích dùng lại đồ của người khác. Tao nợ tiền nó, muốn theo dõi nó để tìm điểm sơ hở. Ai ngờ tao lại tìm thấy cái thú vị hơn nhiều. Mày đúng là loại người không từ thủ đoạn, Đạt à. Cái gì giúp tao kiếm ra tiền tao sẽ làm. Trên đời này chẳng có gì mà tao không dám cả. Chỉ là mày trốn hơi kỹ, tao cũng mất không ít thời gian. Mày quả thật là một con cáo giả. Đấy là mày nghĩ thôi, chứ tao vẫn còn non dại lắm. Tôi nhanh chóng chớp lấy lọ hoa ném về phía hắn. Quả không nằm ngoài dự đoán, hắn tránh được. Còn mắt hắn đưa nhanh qua phía tôi. Lại định giết anh nữa sao, em yêu? Phải để em yêu thất vọng rồi. Cuộc đời tao thành ra như thế này cũng là do mày. Nợ nhà tao cũng nhờ ơn của mày, mai sao cũng trả hết. Thân xác này của tao cũng đã để mày lợi dụng kiếm tiền không ít. Mày nói xem, nếu giờ tao liều mạng với mày, mày chết hay tao chết, ai sẽ là người có lợi nhất đây? Tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mồm đến thế. Đạt vỗ mạnh tay như kìm chế cơn tức của bản thân. Nói hài lắm, vậy tao sẽ xem đứa nào mới có thể mạnh mẽ mà ra tay giết người. Đạt đứng dậy, hai tay cởi bỏ mũ và khẩu trang. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, tay còn lại rút ra trong túi quần một con dao. Anh ta nhìn tôi cười. Xẻ tay ra. Anh ta đặt con dao vào lòng bàn tay tôi. Tao cho mày giết tao trước. Anh chọn đi, một là mày giết tao, hai là tao sẽ giết mày. Được, anh nghĩ tôi không dám đúng không? Làm nhanh đi, tao đang thấy mày run sợ hơn đấy, Quỳnh Anh. Đôi tay run run của tôi khẽ đưa lên, nước mắt chảy xuống. Nếu hôm nay tôi có thể xuống tay mà giết Đạt thì cuộc đời tôi coi như sẽ chấm dứt tại đây. Mũi dao được tôi đặt ngay vào lồng ngực trái. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng đau khổ mà Đạt đã từng gây ra cho tôi. Từng ký ức cứ hiện về nặng như tảng băng dày không tan, nặng lòng, hận thù. Tôi cảm nhận được từ lớp da trên người bị những thằng đàn ông ghê tởm chạm vào. Từng chút một, đau đớn, mặc cho tôi ra sức cầu xin, dù cả những trận đòn đến chảy máu hết thân người do Đạt gây ra. Dù cả thân hình bị anh ta dội nước lạnh vào người. Đáng cay phẫn uất, càng nghĩ đến tôi càng muốn giết anh ta hơn. Người đàn ông này tôi đã từng yêu, từng rất yêu. Yêu một người rồi đến hận một người, quả thực vô cùng đau đớn. Cảm tưởng như cả trái tim tan vỡ thành mây khói. Nhưng đau đớn hơn nữa là bị người yêu lừa làm gái. Đã bao giờ anh thực sự yêu tôi chưa hả Đạt? Tại sao lại biến cuộc đời tôi thành ra thế này? Tại sao? Tôi hận anh, tôi có thể giết anh chứ? Giết đi, hãy giết tao đi, quỷ anh. Không, không. Mắt tôi mở ra, con dao rơi xuống đất. Không thể giết anh ta được, không thể cho anh ta được tọa nguyện. Sao không dám? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Tao bảo mày giết tao đi cơ mà. Đạt hét lên, những thứ có xung quanh anh đều đập nát hết. Tôi co ro ngồi đó, hai tay ôm đầu sợ hãi. Có lẽ anh ta bị điên thật rồi, anh ta thậm chí chẳng cần gì ngoài cái chết. Con người từ lúc nào lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Cũng may lúc đó Mạnh Vũ đã thực sự trở về, nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt quả thực là một mớ hỗn độn. Mạnh Vũ chạy vào, hành động đầu tiên không phải là đánh lại Đạt, mà chính là chạy lại mà ôm chầm lấy tôi. Không sao, tôi thực sự đã trở về rồi, cô còn có tôi mà, không sao. Hẳn ta muốn tôi giết người, xin anh cứu tôi. Sau khi nhận thấy tình trạng của tôi ổn hơn, Mạnh Vũ mới nhanh chóng đứng dậy mà chạy về phía Đạt, cho anh ta một nắm đấm. Mày điên rồi sao? Bình tĩnh lại đi Đạt. Đạt lúc này mới nhận thấy sự xuất hiện của Vũ. Mày đánh tao nữa đi, đánh tao chết đi. Loại người như mày không đáng để tao phải động tay. Giờ mày cút khỏi đây được rồi đấy. Trước khi cút khỏi đây thì tao nên đưa người của ta về. Mạnh Vũ kéo tôi về phía sau anh ấy. Khoảnh khắc này sao lại cảm thấy bình yên lạ thường. Duyên phận ngắn ngủi liệu có dừng lại ở đây hay không? Chỉ sợ rằng hình bóng này không thể quên được. Một ngọn đến nhỏ bé của Mạnh Vũ đang thắp sáng cuộc đời tôi. Mạnh Vũ quay về phía sau, ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của tôi mà nói. Chỉ cần tôi còn đứng ở đây, cô và tôi còn ở chung một bầu trời, thở chung một bầu không khí, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô bằng được. Con mắt như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn của Mạnh Vũ nhìn về phía Đạt. Tao bảo là mày cút ngay khỏi đây. Đạt cười có vẻ như thách thức sự kiên nhẫn của Vũ. Chứng kiến cảnh tượng này, bản thân còn chút sợ hãi nhưng vẫn chỉ lo cho Vũ. Đạt đáp, từ từ nào, chẳng phải chúng ta cần có chuyện phải nói, không phải sao? Tao không có gì phải nói với mày. Mày đừng quên rằng tao với mày đã từng là bạn. Vũ à, mày sống chó vừa thôi. Tao chó hay mày chó thì trong tâm đứa đó tự biết. Từ xưa đến nay, tao chưa bao giờ mở mồm ra nói tao là bạn mày cả, ok? Mày được lắm, Vũ à. Bây giờ mày chỉ vì một con đĩ mà trở mặt với tao, chó chết. Nếu hôm nay mà không có mặt cô ấy ở đây, tao nhất định sẽ chửi thề theo cái cách mày đang chửi tao đấy. Mày có mồm, mày cứ việc chửi. Tao không chửi mày, không phải vì tao sợ, là bởi vì cái loại mày không đáng nhận được sự tôn trọng từ tao. Mày Vũ, mày được lắm, thực sự mày thay đổi quá nhiều. Đạt, mày nói nhiều quá rồi đấy, tao khuyên mày nên cút ra khỏi đây. Trước khi ta nổi điên. Ok ok, được thôi, tao sẽ rời. Nhưng tao phải mang được thứ tao cần về cùng. Ý mày là Quỳnh Anh? Chính xác, chứng tỏ mày cũng không ngu lắm. Mạnh Vũ nhìn về phía tôi. Tôi nhìn anh, khẽ lắc đầu. Ánh mắt khẩn khoản như chứa đựng cả đại dương của sự cầu xin. Đà đà, rất tiếc tao lại phải làm phật lòng mày thêm lần nữa rồi. Mày nói như vậy có ý gì? Quỳnh Anh không đi đâu hết. Cô ấy đâu phải là người của mày. Lừa con người ta ra nông nỗi này rồi, mày không có tí hối hận nào sao? Mày cũng biết tao chó thế nào rồi mà. Nói như vậy làm đếch gì nữa. Cút. Tao sẽ cút, nhưng nếu tao không mang được con quỷ ngay đi, thì tao nhất định phải lấy được thứ khác từ mày. Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận? Với tính cách phóng khoáng như mày, tao nghĩ mày sẽ đồng ý thôi. Nói đi. Tao muốn mày xóa nợ 100 triệu cho tao. Đổi lại, tao sẽ không làm phiền mày và con quỷ ngay nữa. Mày hết cử em gái mày đến đây nhờ, giờ lại muốn trao đổi với tao sao? Mày chỉ cần nói có đồng ý hay không. Nếu mày quỳ xuống chân tao xin lỗi thì nhất định tao sẽ suy nghĩ lại. Mày nói gì? Quỳ xuống chân mày? Đúng, mẹ thằng chó. Liên tục buông những câu chửi thề, Đạt có lẽ quá bất lực. Mạnh Vũ thì vẫn vẻ mặt bình thản ấy. Tôi đứng ngoài theo dõi hai người mà không khỏi hoang mang. Ai nấy cũng đầy sát khí. Đạt nắm chặt tay nói, tao nhất định không quỳ xuống mặt mày đâu, thằng chó ạ. Vậy thì tao không còn gì để nói, mày cút khỏi đây cho tao. Trước khi đi, tao muốn đập nát chỗ này, được chứ? Đúng là một thằng đàn ông thủ đoạn như Đạt, nó sẽ làm mọi cách để có thể đạt được mục đích nó muốn. Mạnh Vũ nhanh chóng rút lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, tay nhanh chóng bấm một dãy số, tay để trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ấn nút gọi. Nếu mày thích thử làm đi, để tao xem gan mày to đến đâu. Mày dọa tao hay thách tao đấy, thằng chó? Chỉ cần mày dám bước thêm một bước, tao sẽ gọi cảnh sát đến đây ngay. Nhà tao có đầy đủ camera, mày sẽ biết hậu quả như thế nào rồi chứ. Mày dám? Hóa ra mày cũng chỉ là thằng nhát gan và tiểu nhân như vậy thôi, Vũ ạ. Muốn đấu với hạng tiểu nhân như mày thì tao phải dùng đúng cách của tiểu nhân thì mới có thể chơi lại mày. Và tao chỉ dám với những thằng khốn nạn như mày mà thôi. Đạt có vẻ vô cùng cay cú, mắt trợn ngược rời đi trong cơn tức. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Đi xong, Mạnh Vũ nhanh chóng đóng cửa lại. Giữa đống hỗn độn do vừa bị Đạt đập phá, tôi ngồi đó thất thần. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Vũ chạy nhanh đến ôm tôi vào trong lòng. Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Cô còn có tôi mà, tôi ở đây rồi, không sao nữa. Xin lỗi anh. Cái ôm của Vũ chứa đựng cả một bầu trời bình yên, dù đó chỉ là lòng thương hại, nhưng cũng đã làm trái tim tôi ấm áp lạ thường. Tối đến, sau khi ăn cơm tối xong, Vũ có ngồi nói chuyện với tôi. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng tôi còn ở đây. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn còn chút gì đó bị dịn, trong lòng vô cùng khó chịu. Tâm trạng cô ổn chứ? Ừ, ổn. Mai sẽ mệt lắm đấy. Liệu tôi có thể trở về Việt Nam chứ? Cô phải tin ở tôi. Không phải tôi không tin anh, mà tôi không tin họ. Họ là cảnh sát mà, họ biết họ phải làm gì, nên cứ yên tâm đừng áp lực nữa. Suy nghĩ nhiều lại ốm, giữ gìn sức khỏe tốt thì về Việt Nam, bố mẹ cô mới không lo lắng chứ. Tôi liệu có phải ngồi tù không? Thường thì những trường hợp trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp như cô sẽ bị tạm giam từ 3-4 tháng. Sau khi điều tra trong quá trình cô bỏ trốn không gây nên tổn hại về tài sản hay người thì họ sẽ trục xuất cô về nước. Yên tâm, nhà tù Nhật thực chất không đáng sợ như cô vẫn tưởng tượng đâu. Anh nói thật chứ? Tôi nói dối cô để làm gì? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cũng không biết nữa. Vũ này. Ừ, có bao giờ anh cảm thấy ghê tởm những người phụ nữ giống tôi chưa? Nếu ghê tởm, nhất định tôi đã không gặp. Tôi không biết là thằng Đạt nó đã ép cô tiếp bao nhiêu khách, thân thể cô chai sạn ra sao. Tôi chỉ biết bản thân tôi cảm nhận được trái tim vẫn còn hơi ấm non nớt của cô là được rồi. Những người phụ nữ như tôi có quyền được yêu chứ? Yêu và được yêu thực ra không tỷ lệ thuận với nhau lắm, nên tôi nghĩ bản thân cô sẽ được yêu nhiều hơn là quyền cô đi yêu một người khác. Anh đang an ủi tôi đúng không? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Thật? Cô không thể dùng một lý do lãng xẹt ấy mà phủ nhận đi giá trị bản thân của mình chứ. Cho tôi mượn vai anh một chút được không? Ừ, nếu cô muốn. Tôi thảo lao ngồi dịch lại, sau cùng đầu nghiêng một góc rồi hạ xuống bờ vai dàn chắc của Vũ. Cả hai cảm thấy bình yên lạ thường. Ưa gì, ngoài trời tuyết đừng rơi nữa nhỉ? Lạnh lắm à? Không, chỉ là hơi cô đơn mà thôi. tôi có thể trở thành bến bờ bình yên, đưa cô đi tới bất cứ nơi đâu khi cô cảm thấy cô đơn. Nói vậy mà ngày mai anh lại đưa tôi đến sở cảnh sát đấy. Đó là điều cô muốn phải không? Ừ, y ra ở nơi đó tôi sẽ được ăn uống đầy đủ, được nói, được nhớ về gia đình. Ở nơi đó tôi không phải chịu những trận đòn từ đạt hay những giờ tiêu khách chớp nhoáng. Có thể từ mai cô sẽ đến một khung trời khác, nhưng trong lòng tôi thực sự hy vọng sẽ có một ánh sao lấp lánh nào đó sưởi ấm cuộc đời cô lần nữa. Hãy ở lại bên tôi thêm chút nữa đi, bởi vì nếu như tôi hết may mắn mà không gặp được anh, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được cảm giác này. Rất tiếc, tâm sự ấy của tôi, Mạnh Vũ chẳng bao giờ có thể nghe thấy được. Tình yêu không cần phải trốn tránh nữa, hóa ra như này cũng tốt, cứ như hai người bạn tôi và Mạnh Vũ ngồi dưới ánh đèn nhỏ trong phòng khách mà thủ thỉ tâm sự. Tự nhiên trong lòng bình yên như mây trời. Thiêu đi một lúc thôi mà đã đến sáng. Ngày hôm nay TV báo nhiệt độ tăng nhẹ, tuyết đã không còn rơi nữa. Bên ngoài, Mạnh Vũ đã chuẩn bị một bữa sáng. Nói vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ là vài lát bánh mì kẹp trắng kèm theo cốc sữa. Tôi mở lời. Tuyết hết rơi rồi nhỉ? Ừ, cô cũng hiểu TV nói gì à? Tôi cũng hiểu tí tiếng Nhật chứ bộ. Ừ, anh dậy sớm thế hả? Ừ, cô ngủ ngon chứ? Ừ, cũng được. Ngồi xuống ăn đi. Có vẻ đây là bữa cuối, tôi và anh có thể ăn cùng nhau nhỉ? Yên tâm, tôi và cô còn gặp nhau dài dài. Ừ, tôi nhớ rồi. Ăn xong thì cô và tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát. Bữa ăn hôm nay chỉ có bánh mì, tuy mềm nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng cứng nhắc. Cổ họng như có thứ gì đau chắn không thể nuốt trôi. Tôi mệt nhọc nâng nhẹ ly sữa, uống một ngụm cho vơi bớt sự lo lắng trong lòng. Xong xuôi, tôi vào phòng trước để thay quần áo, cởi bỏ bộ quần áo lót. Lúc này trên người không một mảnh vải che thân. Tôi mạnh dạn đứng ra trước gương, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên mơn trớn làn da. Từng vết thâm, vết sạn trong những lần tiêu khách không thành công, bị đánh đập vẫn còn nguyên đó. Liệu thời gian có thể làm phai dần đi những thứ đó hay không? Thực ra từ ngày tôi bỏ trốn khỏi đạt, chưa bao giờ bản thân cảm thấy bình yên. Lòng lúc nào cũng trong cảm giác lo sợ. Chỉ mới hôm qua thôi, khi vừa thấy hắn, hồn đã bay phách, đã lạc. Chẳng phải nói là tôi sợ đạt như thế nào. Mỗi lần chỉ cần nhắm mắt vào thôi là lại thấy hình ảnh anh ta chạm vào cơ thể đang du lên cầm cộc của tôi. Cảnh hoa nào rơi giữa một trời mưa, quả là không sai. Làm sao có bông hoa nào dám rơi trong một trời mưa đang bão tố cơ chứ? Cũng giống như tôi, thân gái mỏng manh nơi xứ người, chỉ dám thấp bé mà gọi ông trời để cứu cứu. Bản thân cũng không muốn trở thành người vô dụng yếu đuối. Chỉ là trong thời gian này, bản thân thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Còn thời gian hiện tại ở nhờ nhà Vũ, bản thân tôi cũng đã nhận ra được nhiều điều. Thật ra thứ tình cảm chân thành nhất không phải là tình cảm dễ rung động nhất. Ưa gì bản thân có thể trở lại về những ngày thơ bé, nơi mà có thể thấy bình minh của buổi chiều không đi học về muộn, là buổi sớm bình minh được đón ánh nắng mặt trời lúc cùng mẹ đi gặt. Lúc ấy, bản thân tự cho mình cái quyền được bình yên. Một nhớ, hai nhớ, ba nhớ. Còn với bản thân Vũ, anh ta có thể nói là một người vô cùng ưu tú. Đôi lúc bản thân có chút khó chịu và khó hiểu, nhưng càng tiếp xúc càng thấy anh ta có một trái tim ấm áp vô cùng. Hơn nữa chẳng bao giờ chịu đi làm tổn thương người khác. Thực ra lúc anh ta say cũng là một loại cảm xúc vô cùng đáng yêu. Dẫu biết trong lúc bản thân như vậy đừng nên yêu ai, nhưng tôi lại thực sự thích người đàn ông này. Tình yêu hóa ra vẫn khiến người ta đau lòng đến thế. Thực ra yêu đơn phương cũng là một loại cảm giác vô cùng thích thú. Được tự quyền quan sát người ta, được tự quyền thích người ta, được tự quyền ghen mà không sợ bị ai phát hiện, nhưng lại có quyền đau khi nhìn người mình thích, mình thương, tổn thương. Tôi nhìn vào gương, nở một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt tạo thành tròng lớn tham lam mà nhỏ xuống khóe môi vẫn còn khô kia. Thực sự đến bây giờ, bản thân cuối cùng đã có thể mỉm cười trở lại. Mạnh Vũ, tôi có thể lặng lẽ âm thầm thích anh, thực sự vô cùng thích anh. Người ta cứ bảo nhất định phải quên đi quá khứ, nhưng quên làm sao được chứ, sợ nhất là càng nhớ, đến tim lại cuộn thành cơn đau nhói. Quá khứ thực chất cũng là một loại ký ức đau lòng nhất. Đáng tiếc, không phải là anh đi cùng tôi đến cuối. Đoạn thời gian đó, thực sự chúng ta đã cùng hạnh phúc, cảm ơn vì đã cưu mang cuộc đời tôi. Ngoài kia, trời cũng đã sáng. Phải sống thật tốt nhé, Mạnh Vũ. Phía bên ngoài, Mạnh Vũ cất tiếng gọi làm tôi thoát ra khỏi mạnh cảm xúc. Quỳnh Anh, cô chuẩn bị xong chưa? Giọng tôi vọng ra. Đây rồi, đợi tôi lát. Nhanh lên nhé. Tôi gạt nước mắt, nhanh chóng mặc quần áo một cách thật nhanh nhất để kịp giờ. Ngồi trên tàu điện, đi hết 10 phút thôi mà cứ ngỡ nhanh như một giây. Vừa mới chỉ nhìn nhau một cái thôi mà. Vừa đến, tôi đã thực sự bất ổn. Đôi chân run run không sao bước nổi. Đến bây giờ khi đến đây nếu nói lời tạm biệt cũng không thể kịp. Nhận thấy sự khác lạ từ tôi, Mạnh Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của tôi mà nói. Chuyện đơn giản như vậy cô làm được đúng không? Tôi gật đầu. Vũ lại nói tiếp. Cứ làm và nói y những gì tôi đã dạy cô là được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Nhất định phải ổn chứ. Tôi nói lời tạm biệt trước nhé. Có sớm quá không? Có sớm quá không nhỉ? Thực ra tôi cũng không có quyền bảo lãnh được cô. Lần này giao cô cho cảnh sát, họ sẽ chỉ điều tra qua loa, sau đó sẽ trục xuất cô về nước. Từ đó về sau, mãi mãi cô không được bước chân sang Nhật nữa. Do cô đã có hồ sơ đen về việc trốn để cư trú bất hợp pháp. Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp cô thu hẹp thời gian điều tra ra một chút mà thôi. Không sao, tôi hiểu. Sau khi được Vũ giúp đỡ phía bên trong sở cảnh sát, tôi có thể nhận thấy mọi chuyện cũng tạm thời là ổn. Nhưng hiện tại, tôi vẫn bị giam lỏng chờ phía cảnh sát điều tra. Có thể nếu mọi chuyện suôn sẻ thì hơn khoảng tuần sau tôi có thể bị trục xuất về nước. Trong cánh cửa kính, tôi nhìn về phía Mạnh Vũ đang đứng. Đến cuối cùng cái sở khác mà tôi không mong muốn cũng đến. Mạnh Vũ phải tạm biệt tôi. Chẳng biết trong lòng luôn có chút gì đó luyến tiếc không thể nói ra thành lời. Mạnh Vũ chạy lại nhưng cảnh sát nói ý rằng anh đã hết nhiệm vụ từ trước. Từ bây giờ mọi việc có cảnh sát lo. Tôi thấy Vũ có nói gì với cảnh sát bằng tiếng Nhật nhưng tôi không hiểu. Nhưng gương mặt thì biểu cảm vô cùng căng thẳng. Được khoảng 3 phút trôi qua, Vũ bất lực đứng đó nhìn cảnh sát lắc đầu ra hiệu nên quay về. Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, cô nói. Quỳnh Anh, đừng lo, giờ cô được an toàn rồi. Tôi biết rồi. Họ nói nếu không có gì thay đổi thì khoảng một tuần sau cô sẽ bị trục xuất về nước. Vậy là không được gặp anh rồi. Nhất định tôi sẽ đến thăm cô lần nữa. Tôi biết đó là lời nói dối từ Vũ. Tôi biết khi bị phía cảnh sát phát hiện hành vi cư trú bất hợp pháp, hậu quả sẽ như thế nào. Tôi sẽ bị trục xuất vào một thời điểm mà bản thân không bao giờ được báo trước. Vậy tôi có thể nói lời tạm biệt với Vũ thế nào đây? Mạnh Vũ nói dối tôi, nhưng tôi đều giả vờ tin bản sạch. Thực ra đối với bản thân mà nói, lời nói dối của Vũ giống như một đặc ân vậy, không nhận lấy không được. Tôi đã từng ngu ngốc tin vào một người đàn ông, để rồi phải nhận kết cục như ngày hôm nay. Nhưng đúng trong lúc trái tim tổn thương nhất lại mạo hiểm đi thích một người, đúng là không thể hiểu được. Vẻ đẹp của người con trai ấy luôn chiếm trọn những giấc mơ của tôi, ngọt ngào đến chết người. Nhiều lúc mơ mộng, tôi còn tự hỏi bản thân mình liệu người đàn ông này có ngọt hơn mật ong không? Tạm biệt dưới tấm kính phản chiếu, tôi được hai người cảnh sát đưa vào bên trong. Trong giây phút vội vàng ấy, tôi cố tình ngoảnh lại phía đằng sau. Ánh mắt một mực dõi theo Mạnh Vũ, miệng không kìm chế được mà hét lớn. Tôi nhất định sẽ đợi anh. Anh gật đầu nhẹ nhẹ rồi ra hiệu ý bảo tôi im lặng. Đợi bóng tôi đi khuất, anh mới nói. Nhìn vào mắt cô, tôi đã biết cô nghĩ gì rồi. Quỳnh Anh, cô là một người phụ nữ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Tình yêu hay lòng thương hại là một loại cảm xúc quá khó để phân biệt. Về phía Đạt. Sau khi kế hoạch bị thất bại, Đạt đang bị phía chủ nợ truy lùng rào giết. Thậm chí ngày hôm qua còn bị cho ăn một trận đòn thừa sống thiểu chết, mặt mũi chảy máu. Nó quyết định xin nghỉ học vài hôm để tính chuyện. Hôm nay nó gọi Trang, em gái của mẹ Khai Cha đến, xin nhờ giúp đỡ lần nữa. Trang vừa bước vào, Đạt đã vội nhấc người chạy lại mà cầu xin. Trang ơi, cứu anh, không chúng nó giết anh mất. Trang nhăn mặt, tay vứt bộp cái túi sách xuống ghế. Anh lại bị làm sao thế này? Anh bị chỗ bọn anh phe tiền đánh. Từ bao giờ? Mới hôm qua thôi em. Mà rốt cuộc anh chơi bởi gì mà nợ nhiều thế? Hết chú Vũ lại còn chỗ nào? Em biết rút thế nào đây? Em có tiền không? Nói đi, em cần bao nhiêu? Anh cần hiện tại là 150 triệu, mà em có tầm 100 triệu cho anh vay tạm cũng được. Trang nghe Đạt nói xong, bản thân không thể run hơn. Anh bị điên à? Em lấy đâu ra tiền 100 triệu mà anh cứ làm như 1-2 triệu vậy? Giờ chỉ còn mày có thể giúp anh thôi. Nhưng vấn đề em lấy đâu ra tiền? Hơn nữa em vẫn còn đang đi học, anh cũng biết tốn kém thế nào rồi còn gì. Thế chết anh rồi, không có chúng nó giết anh. Em không thể hiểu được là anh sang đây du học hay là đi đốt tiền nữa. Anh cũng có muốn thế đâu. Anh không muốn thế thì ai bắt ép anh được. Ai cũng như anh thì ai dám đi du học nữa. Mày câm mồm vào đi, nói nhiều tao đang đau cả đầu. Đạt bắt đầu không nhận thấy sự hợp tác của Trang nên bắt đầu nổi khùng và chửi bới. Anh vừa nói cái gì đấy? Em quá lời, xin lỗi, mày cứ nói nhiều, đang rối tung lên. Hay để em nhờ mẹ? Thế thôi, để tao tự lo, mẹ mày chưa có phải mẹ tao đâu. Anh mới buồn cười ấy, mẹ không khéo giúp được. Bà ấy tử tao lâu rồi, bà ấy mà biết tao với mày vẫn còn liên lạc thì mày là đứa chết đầu tiên ấy. Thế giờ làm thế nào? Không biết, đang muốn chiết quách cho nó xong. Đây, em còn 50 triệu, còn lấy. Không nhiều, nhưng cố mà xoay ở đâu. Chỗ anh Vũ, em sẽ cố xem. Không ngần ngại từ chối, Đạt nhận ngay tại chỗ. Cảm ơn mày nhé, tất cả trông vào mày. Thử ra Trang trong lòng cũng không thích Đạt cho lắm. Cái tên suốt ngày ăn chơi rồi làm phiền người khác. Tùy củ mẹ, nhưng chẳng sống với nhau từ bé nên cũng chẳng ưa. Này vứt cho anh ta tạo số tiền để tránh anh ta làm ảnh hưởng gia đình bên Nhật của Trang. Trang cũng biết chuyện Quỳnh Anh bị Đạt lừa bán dâm nhưng cũng chẳng báo với cảnh sát. Căn bản cô nghĩ đó không phải là việc của cô, can thiệp sâu lại phiền phức, mệt lắm. Đêm đến, Đạt ngồi dưới bóng tối, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Từng chai bia vẫn nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Đạt rút trong túi quần ra bao thuốc và cái bật lửa, đôi tay nhanh nhẹn lấy một điếu rồi châm lên miệng hút. Khói thuốc trắng chẳng mấy chốc bay lan ra khắp phòng, bùa vây của người Đạt. Đạt cười như một thằng điên, uống thêm một ngụm bia, hắn ta rút điện thoại. Đôi tay ấn tới album ảnh, nơi đó có một video dài hơn 12 phút. Đạt nghĩ ngợi một lúc rồi mở ra xem. Trong đoạn video là hình ảnh của Đạt và Quỳnh Anh đang quan hệ. Từng tiếng rên, tiếng chửi dồn dập như chỉ mới xảy ra mới đây. Tự nhiên, dục vọng của Đạt trả lên, đôi môi liếm láp quay miệng một cách đáng sợ. Cứ đến đoạn cơ thể Quỳnh Anh trần trụi là hắn lại tua đi tua lại. Có thể thấy hắn khá khoái cảm với cái loại cảm xúc bệnh hoạn khi thấy tiếng khóc, tiếng cầu xin nấc lên thành tiếng của Quỳnh Anh. Bố mà không có được mày thì đừng hòng bố mày nhường cho người khác. Nói xong, hắn cười rồi gằn lên một tiếng đáng sợ. Mẹ kiếp, thằng chó. Điện thoại hắn rung lên. Alo. Đạt à, chú tính thế nào về món nợ đây? Hôm qua đàn em của anh hơi mạnh tay, chú không sao chứ? Không, nhờ phước của anh nên em vẫn ổn. Mày nói gì mà cứ như hàn học anh thế? Em đâu dám, mấy nợ mà anh đã cho đàn em thanh toán em thế này. Anh vừa xin lỗi mày rồi thôi, bỏ qua đi, gì mà căng thế? Vậy anh giúp em việc này đi, sau việc em trả cả gốc lẫn lãi, không tốn một đồng. Lần này chú chắc chắn không thất hẹn nữa chứ? Em mà thất hẹn, anh thích cho đàn em làm gì em thì làm. Được, thế mày muốn anh làm gì, anh tin mày lần này. Giúp em tẩn cho thằng Vũ một trận. Ok, vậy gửi anh địa chỉ nhà nó. Ok anh. Cúp máy, Đạt cố giết thêm hơi thuốc, có thể thấy gương mặt vô cùng thỏa mãn. Mẹ kiếp, lần này mày xong đời rồi. Anh hùng thích cừu gai đĩ, xen vào chuyện của bố mày à? Vũ ơi là Vũ. Sau vài ngày, tôi vẫn ở trong sở cảnh sát đợi kết quả. Họ không cho bất cứ ai vào thăm, đó là điều hiển nhiên. Từ hôm đó đến nay, tôi cũng không gặp Vũ thêm lần nào nữa. Tự dưng mất liên lạc, có cái gì đó hơi buồn chồn, nhưng biết làm thế nào. Anh ta cũng chỉ là một người tốt giúp tôi coi như qua đường, làm sao có thể mặt dày mà buông phó số phận cho người mà mình quen trong chốc nhoáng. Bản thân tôi cũng không thể trách anh ta được. Còn sau cái vụ mà Đạt nhờ người đánh Vũ thì thực sự chuyện ấy tôi cũng không biết. Mãi đến tận sau này khi được kể lại tôi mới hay. Thằng Đạt thực sự quá đều, bản thân nó chỉ muốn người nghe theo mình. Nó thực sự quá đáng sợ, thực sự hối hận khi đã từng đem lòng mà yêu một thằng đàn ông khốn nạn như vậy. Đêm đến, lúc này cũng quá gần 12 giờ đêm. Mạnh Vũ sau khi kết thúc việc làm thêm ở quán ăn thì cũng trên đường trở về nhà. Tàu anh đi cũng là chuyến cuối cùng nên chỉ bắt được nửa chặng. Nửa chặng còn lại quá giờ nhà ga đóng cửa nên anh đành đi bộ. Chỗ anh là ở thành phố, nhưng khổ cái chung cư anh thuê nó lại nằm khá xa chỗ đông đúc. Bởi vì giá thuê cũng ổn, hơn nữa lại không ồn ào nên anh mới thuê. Đi về đêm thì đường vô cùng tối, điện đường cũng không có. May ra thì có vài ánh điện ở mỗi tòa chung cư. Chân phải còn chưa kịp bước lên cầu thang thì Mạnh Vũ đã nghe thấy từ phía sau có ai đó gọi mình. Vũ. Ban đầu cũng không quan tâm, anh định mặc kệ rồi đi cho xong. Nhưng tiếng gọi càng lúc càng to. Vũ. Vốn dĩ anh cũng bị cận nên vào ban đêm càng không thấy rõ. Tay đang mải tìm xem cái kính trong túi thì bị một tên cổng cây gậy đánh vào chân, làm anh khuỵu xuống. Gia quán anh mách bảo chẳng có chuyện lành nên đành đứng dậy quả quyết mà chống lại. Anh gằn lên từng giọng. Chúng mày là ai? Mẹ thằng chó, là ai cũng không đến lượt mày hỏi. Tao không gây thủ chuốc oán gì với bọn mày, cớ sao phải đánh lén tao? Tụi này thích thì đánh, sao không? Mày đừng có nhiều lời. Vốn dĩ trước kia anh cũng từng được học qua lớp võ, nhưng dù sức Vũ có khỏe đến mấy cũng không làm sao đấu lại được với 4-5 gã to như voi thế kia. Một tên, hai tên, năm tên, chẳng mấy chốc tạo thành hình tròn vây quanh người Vũ. Anh không hoảng loạn, anh biết hôm nay thể nào cũng sẽ bị đánh một trận, nhưng trước hết phải tìm xem đứa nào đứng ở đằng sau vụ này, không biết chừng lại là người quen. Tao nói là tao không quen biết chúng mày. Tao éo nghe mày chỉnh bày. Nói đi, ai sai chúng mày? Tao chỉ biết là tốt nhất lần sau mày đừng lo chuyện bao đồng là được. Nói xong một câu, thằng cầm đầu hô to, đánh. Cả năm thằng xông vào. Anh đánh được một tên, hai tên, nhưng làm sao đánh một lúc cả năm tên. Sức anh gần cạn, không thể chống trả được nữa, liền gục đầu hẳn xuống nền đất. Từng gót chân, nam đấm thay nhau hành hạ lên người anh. Mó mũi, mó đầu chảy ra đỏ cả một vùng. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày một trận thừa sống thiếu chết con ạ. Anh cứ thế ôm đầu, bọn nó đánh vào đâu anh cũng chịu được. Nhưng cái đầu là quan trọng, làm gì thì làm. Thôi thì trong giây phút bất lực như vậy, cứ bảo vệ được cái gì thì bảo vệ. Đánh được một lúc, bọn nó cũng hả hê. Chung cư cũng cách âm nên cũng chẳng ai biết. Cũng may là bọn này vẫn còn nhẹ tay, mục đích đánh để cảnh cáo, nên là không dùng gậy sắt hay dao kéo gì. Nếu không chắc anh cũng không còn toàn mạng mà trở về thăm tôi. Mẹ kiếp, chúng hải đi. Đợi bọn nó đi khuất, anh mới cố gượng dậy. Toàn thân dính đầy máu me bùn đất. Anh cố lên được tầng 3, sau đó vào phòng rồi đóng cửa chặt lại. Anh thở hổn hển, không phải vì sợ mà do vết thương đau quá, e rằng không chịu nổi. Toàn thân đau nhói, tim phổi gan lộn hết lên, nhịp thở cũng không còn bình tĩnh. Mạnh Vũ vào nhà tắm, bật nước lạnh lên xả thẳng vào người cho trôi đi vết máu. Nước lạnh ngấm vào từng mảng da bị thương sưng phồng lên, tạo ra cái cảm giác buốt đau tê tái. Anh cắn răng, cố di chuyển người vào thẳng vòi nước, chẳng mấy chốc máu ngừng chảy. Tỉnh ra cách này cũng có hiệu quả. Anh cuốn tạm cái khăn ngang thân người, bật mái sưởi rồi ngả hẳn xuống giường. Toàn thân không thể nhúc nhích, cứ thế từ từ Mạnh Vũ chìm sâu vào cơn mơ. Về phía tôi, sau khi vừa ngủ dậy, giấc ngủ không được ngon lành là mấy, nói trắng ra là mất ngủ. Cảnh sát nữ vào trong phòng, yêu cầu tôi đứng dậy rồi dẫn tôi lên chiếc ô tô. Họ nói một tràng dài bằng tiếng Nhật nhưng tôi nghe không hiểu. Thực sự trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí còn chưa được gặp Vũ mà. Không biết họ dẫn tôi đi đâu. Nếu mà Vũ đến chỗ cũ không gặp được tôi thì biết làm thế nào. Cái không khí đầu đúc của sân bay đã làm tôi nhận thức được là cảnh sát đưa tôi đi đâu. Họ đang dẫn tôi ra sân bay và trục xuất tôi về nước. Thủ tục thực sự nhanh hơn tôi tưởng. Những người xung quanh khi thấy tôi bị cảnh sát áp tải thì cũng hiếu kỳ đưa ánh mắt tò mò mà xì xào. Tôi cúi khả mặt, đợi hơn một tiếng thì được áp lên máy bay. Sau xuôi khi thấy tôi đã yên vị tại ghế ngồi, họ mới xuống và không quên nói với tiếp viên cái gì đó. Thực sự giờ lên trên máy bay rồi thì con đường trốn của tôi cũng coi như là số 0. Bởi vì họ đã áp tải đến như vậy rồi. Cũng may là họ mua cho cả vé máy bay. Tôi nghĩ điều này cũng do Vũ giúp đỡ. Lòng bồn chồn, tôi không nghĩ là mình bị trục xuất về sớm như vậy. Vừa vui cũng vừa buồn. Thế là từ nay tôi không còn thấy Đạt, sẽ chẳng bị anh ta đánh đập, sẽ chẳng phải từng giờ đồng hồ mệt mỏi để tiếp khách. Toàn thân cũng sẽ chẳng cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhưng không, sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy bản thân có đôi chút sờ bẩn. Thực sự là như vậy. Gần một năm đến Nhật, đã qua tay không biết bao nhiêu thằng đàn ông, đều cáng, tốt đẹp, đều có cả. Liệu về Việt Nam rồi, tôi có bớt khổ hay không? Liệu về Việt Nam rồi, tôi sẽ khổ sạch những thứ dơ bẩn này chứ? Còn về phía Vũ, anh ấy không chịu gặp tôi, rốt cuộc là vì lý do gì? Người ta đi nước ngoài về quần áo sung sính, quả cáp đầy mình. Còn tôi bây giờ trông thật thảm hại, một chút đồ cũng không, chỉ có cái quần, đôi giày và cái áo phao đang mang trên người. Về Việt Nam trong tay thậm chí không có một đồng, số tôi bao giờ mới thực sự hết khổ. Mạnh Vũ, anh đang ở đâu? Tôi thực sự cô đơn và tủi thân. Liệu nhân duyên có phải một kiếp đợi chờ, quay đi ngoài lại, người đã đi về một phương, chỉ còn nơi đây trái tim lầm lỡ. Người vội đến rồi cũng vội đi, bỏ lại em giữa một trời cô đơn còn vương vấn bụi trần. Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt những ký ức đau buồn, tạm biệt từng người đã đi qua cuộc đời tôi, tạm biệt anh. Nhật Bản, 23 tháng 12 năm 2016. Chọn cách quên đi quá khứ chính là liều thuốc an toàn để bắt đầu một tương lai. Có những chuyện làm ra khỏi vòng tay kiểm soát của bản thân quả không sai. Ngồi trên máy bay hơn 4 tiếng đồng hồ, bản thân không biết nghĩ gì nữa. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh cửa máy bay. Ngoài kia có bầu trời bao la, có đại dương bình yên, nhưng sao lòng lại cảm thấy cô đơn như thế này? Rồi sau cái cánh cửa máy bay này, tương lai nào đang đợi tôi phía trước? Thực sự cái bóng của quá khứ, nó cứ le lỏi trong ký ức khiến tôi không thể nào quên đi được. Tôi ngủ với đàn ông dù là bị ép buộc, nhưng điều đó cũng không thể giúp tôi xóa bỏ cái mác làm gái. Thực sự tôi đã nghĩ rất nhiều đến điều đó. Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh. Tôi bước xuống với tâm thế vô cùng miễn cưỡng. Thực sự bản thân vẫn còn hoang mang. Hà Nội đón tôi bằng cái lạnh rét buốt từng thớ thịt. Ngoài trời kèm theo một ít mưa phùn của những ngày cuối năm. Trên người không có bất kỳ một hành lý nào nên tôi di chuyển ra ngoài rất nhanh. Phía ngoài, mọi người xếp hàng như người thân để cùng đoàn tụ. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, tự nhiên lòng buồn quá. Mình thì có ai cơ chứ, có chăng cũng chỉ một mình mà thôi. Tôi đứng trước sảnh của sân bay, trên người không có lấy một đồng thì bắt xe thế nào về nhà đây? Bỗng nhiên một cô gái nhỏ nhắn tiến lại phía tôi. Ban đầu không nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ là cô gái này muốn gặp mình. Phải đợi cô ấy cất tiếng lên gọi tên tôi mới biết. Quỳnh Anh. Tôi quay ra, khuôn mặt ngạc nhiên, cố quay lại đằng sau xem còn ai nữa không, để có thể chắc chắn người đó đang gọi tên tôi. Tôi giơ tay chỉ về phía mình rồi nói. Cô đang gọi tôi à? Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện rồi gật đầu. Đúng chị rồi. Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Lên xe đi rồi nói tiếp, ngoài trời đang mưa. Nhìn thấy hành động có phần thân thiết này của cô ấy khiến tôi do dự đôi chút. thậm chí hoảng loạn không biết cô ta có định lừa đảo gì hay không. Tôi né mình, cố gắng hỏi lại thêm lần nữa. Cô là ai? Tôi là Hạnh, tôi không lừa đảo gì cô đâu, nên không phải sợ. Cô không phải người của Đạt chứ? Đạt nào? Đây là cái tên tôi mới nghe qua lần đầu đấy. Cô chắc chắn không? Chắc chắn, chị lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện và tôi sẽ đưa chị về nhà. Nhìn cô bé này hiền lành, mấy cả có vẻ vô cùng dễ mến, nên tôi đành liều mình theo lao mà tin thêm lần nữa. Được đến đâu thì hay đến đó. Sau khi hướng dẫn tôi thắt dây an toàn cẩn thận, cô gái còn đưa cho tôi một túi kèm bánh mì và nước. Tôi đi vội quá nên không mua được gì nhiều. Chị đói không? Ăn tạm bánh mì và sữa này nhé. Tôi vội lắc đầu. Không sao, tôi ổn mà. Chị cứ ăn đi, mà chị xanh xao lắm. Ăn đi, còn lấy sức về nhà. Nhiều người lo cho chị lắm đấy. Rốt cuộc cô là ai mà lại biết rõ về chuyện của tôi vậy? Em chỉ là một người bạn bí mật mà thôi. Chẳng nhẽ cô không bật mí được sao? Sau này nhất định chị sẽ biết. Ừ, chị ăn đi. Em không bỏ thuốc mê vào đó đâu mà sợ. Trên đời này không nhiều người xấu như chị vẫn nghĩ đâu. Tôi cười gượng nhìn cô ấy rồi nói. Tôi ăn mà. Mà Quỳnh Anh này. Ơi, lát em đưa chị về. Em có mua cho chị ít đồ để chị mang về nhà. Y ra chị cũng đi nước ngoài về. Dù về trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm, nhưng vẫn phải cần thể hiện ra ngoài cho thật tốt. Cần có ít quà mang về cho gia đình và họ hàng nữa. Em có để sau xe, lát chị xuống nhớ lấy nhé. Nhưng tôi... Cuộc đời chị khổ nhiều rồi, cứ nhận đi, coi như tấm lòng của em. Tôi và cô không quen biết nhau, sao cô lại tốt với tôi thế? Không có gì, chỉ cần sau này chị đối tốt với anh trai em là được. Anh trai của cô là ai? Là người chị đã từng quen. Tôi đang thắc mắc không biết cái người từng quen mà Hạnh nói là người nào. Đạt thì chắc chắn không phải, vì Trang mới là em gái. Hay là Hạnh Phúc, nhưng mà nhìn hai người họ chẳng giống nhau chút nào, sao có thể chứ? Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tại Nhật Bản, sau khi nghe lén cuộc điện thoại nói chuyện của Đạt về cái tên xấu xa nào đó, về việc Vũ bị đánh, Trang bực mình. Sau đó lại nhẫn nhịn mà đi thẳng sang nhà Mạnh Vũ. Mạnh Vũ sau hôm bị đánh cũng quá 2 ngày, toàn thân bầm tím, không thể nào cử động được. Mồ hôi chảy nhễ nhãi dù trong mùa đông. Giật may Trang trước đây đã có một chìa khóa dự phòng, nên tức tốc mở cửa mà chạy vào. Thấy Vũ nằm đó, toàn thân Trang run lên sửng sốt. Tại sao bọn chúng lại đánh anh dã man như vậy? Trang nắm chặt tay, sau cùng cố gắng lay người Vũ nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng cô đành bất lực mà gọi cấp cứu. Đến bệnh viện, Vũ được các bác sĩ đưa vào trong. Tình hình không phải nghiêm trọng nhưng cũng khá nguy hiểm. Vết thương nếu không được sơ cứu kịp thời sẽ bị nhiễm trùng. Bên vai phải còn có vết thương khá sâu. Chỉ e rằng sau này khi hồi phục sẽ để lại một vết sẹo lớn. Trang nắm chặt tay, bản thân không thể kiềm chế nổi. Cô bắt tàu đi đến thẳng ngân hàng, rút ra một số tiền 100 triệu mà cô tích được sau những lần đi làm thêm. Cô đến thẳng nhà Đạt, đôi tay mạnh bạo gõ từng hồi vào cửa. Đạt với bộ dạng ngái ngủ ra mở thì đã bị Trang cho ăn ngay một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt. Mày vừa làm gì vậy hả Trang? Anh khốn nạn vừa thôi. Tao làm gì mà mày bảo tao khốn nạn? Vậy ai là người thuê côn đồ đánh Vũ? Hóa ra là vì thằng đó mày lại ra tay đánh cả anh trai của mày hả? Mất dạy. Tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai của mình hết. Đạt lúc này mới vừa lẽ, nghe những lời Trang nói mà không khỏi sốc. Hóa ra từ trước đến giờ Đạt bị Trang lừa. Mày được lắm. Mẹ mày và mày, tất cả là một lũ sâu bọ bẩn thỉu. Chúng mày cút hết ra cuộc đời của bố mày. Tôi mới là người phải nói ra câu đó mới đúng. Từ nay nếu anh còn động đến Vũ thì đừng trách tôi không nương tay. Anh nên nhớ tôi đã có quốc tịch ở đây. Trong khi anh phải sống nhờ thời hạn visa, chỉ cần tôi báo cảnh sát tố giác anh vài việc thì đời anh coi như xong đấy. Mày dám? Mắt Đạt đỏ ngầu lên như trang máu, chỉ cần một chút kích động nữa thôi thì e rằng không thể kiềm chế nổi. Đôi tay không làm chủ mà giơ tay lên định tát Trang. Trang cố tiến lại, mặt xương lên thách thức. Tát thử xem. Mày cút ra khỏi đây. Tôi sẽ cút, Nhưng từ giờ mong anh đừng có làm phiền tôi và mẹ nữa. Anh sẽ chẳng moi được đồng nào từ tôi nữa đâu. Tạm biệt, nhớ sống cho tử tế vào. Mày, cút. Chàng tay nắm chặt vào ba lô tiền, đáng nhẽ định đưa cho anh ta để xong chuyện, mong anh ta đừng có làm phiền mẹ con cô nữa. Nhưng rồi cuối cùng lại chẳng đưa, vì nghĩ người anh ta quá tham lam và tiểu nhân, hèn nhát. Cả đoạn đường đi, cô Hạnh tâm sự với tôi nhiều điều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cô ấy là ai. Thực ra trong lòng tôi cũng vướng khúc mắc ấy, nhưng mà biết làm thế nào. Một khi mà cô ấy không muốn tiết lộ, thì cho dù mình có nài nỉ thế nào cũng nhất định không nói. Nhà tôi ở thị trấn nhỏ ngoại thành Hà Nội, cách khoảng 2 tiếng đi tàu xe. Hôm nay mưa phùn đường trơn nên cô Hạnh đi mất hơn 3 tiếng. Khi gần đến nhà tôi, cô ấy mới dừng lại nói. Em có việc này nói với chị. Ừ, cô nói đi. Quà thì em để phía sau rồi, còn đây là chút tấm lòng, chị cầm đi nhé. Cái gì đây? Hạnh đưa tôi một phong bì trắng, tôi mở ra, hóa ra là một số tiền. Tôi không do dự mà giả lại cho Hạnh. Số tiền lớn như vậy tôi không dám nhận đâu. Cứ coi đây là số tiền em cho chị vay, khi nào có trả em. Nhưng không như nhị gì hết, em có bảo cho chị luôn đâu mà cứ. Vậy tôi vay cô vậy, cảm ơn cô nhiều lắm. Chị ở hiền gặp lành mà. Mà đây là số điện thoại của em, khi nào cần cứ liên lạc với em nhé. Ừ, tôi biết rồi. Vậy bây giờ em đưa chị về nhà. Thôi, cô đỗ ở đây được rồi, tôi tự đi về cũng được. Không là sáng biết lại không hay. Trời đang mưa mà. Thôi chị đã nói thế thì cứ làm vậy đi. Cô Hạnh lấy đồ trong cốp xe rồi đưa cho tôi. Hơn nữa cô không quên kèm theo cái ô bảo tôi che cho đỡ ướt. Thực sự cô ấy là người tốt. Tự nhiên tôi cảm thấy có niềm vui vào cuộc sống hơn. Y ra tôi cũng đã gặp được người tốt. Đi bộ vào trong con ngõ đã trải đường bê tông. Thử ra khung cảnh cũng không khác xa lúc tôi đi Nhật là mấy. Vừa về đến cổng, tôi đã thấy bóng mẹ xa xa đang khoác cái áo tơi bên một rổ rau muống vừa hái. Như phổ thức, tôi gọi mẹ. Lúc này, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà bật khóc. Mẹ ơi, thực sự con quá mệt mỏi. Mẹ giật mình làm rơi rổ rau xuống đất. Cái nón mẹ đang đeo cũng bị rơi xuống. Mẹ muốn lột bỏ tất cả mọi thứ cồng kềnh trên người mình để có thể ôm trọn đứa con gái bé bỏng vào lòng. Quỳnh Anh, con đã về thật rồi. Con thực sự đã trở về với mẹ. Con thực sự đã về rồi. Mẹ nhanh chóng đưa tôi vào phía trong nhà khỏi ướt. Thực sự không thể diễn tả nổi cảm xúc vui sướng ngay lúc này. Giọt nước mắt cũng đã rơi, những lời cần nói cũng đã nói. Tôi đưa tay quệt nhẹ vài giọt nước mắt trên mặt mẹ rồi nói. Bố đâu hả mẹ? Bố đi phụ hồ rùa con. Mưa này cũng đi ạ? Phải đi chứ. Các em thì vẫn đi học mẹ nhỉ? Ừ. Tôi cũng không dám kể cho mẹ chuyện tôi bị lừa làm gái ở bên Nhật. Để hôm nay về được đến đây là mừng lắm rồi. Mẹ tôi chỉ biết tôi trốn công ty ra ngoài do lương thấp. Cũng không biết tôi sống khổ sở như thế nào. Lỗi lầm này tự do tôi chuốc lấy, nên tôi sẽ gánh một mình. Bản thân tôi không muốn bố mẹ bị ảnh hưởng. Con về mang ít đồ với ít tiền về cho mẹ. Con nói thế ý gì? Con về trộm thôi. Giờ mà bố biết con về thì bố lại sinh bệnh. Đi Nhật 3 năm nhưng con lại chưa đầy 1 năm đã về. Con sẽ tranh thủ về thăm mẹ. Con định lên Hà Nội làm. Mẹ không cần lo. Cũng đừng nói với ai là con về nhé. Ai hỏi cứ bảo con vẫn ở bên Nhật là được ạ. Thân con gái một mình, 19 tuổi, con lo được không? Con ổn mà, Quỳnh Anh của mẹ bây giờ mạnh mẽ lắm đấy. Hay đợi bố về gặp bố lát rồi đi. Nhưng mà con sợ... Không sao, con hiểu bố là người như thế nào mà. Vậy con đợi bố vậy. Mẹ thì cứ bị dịn không muốn cho tôi đi. Nhưng vì thương con nên cuối cùng cũng chịu chấp nhận. Chưa kịp nói thêm vài câu thì phía ngoài cổng, bác Hồng hàng xóm có chồng làm cùng bố tôi hốt hoảng chạy vào. Vừa nhìn thấy tôi, bác ấy cũng ngạc nhiên không kém. Ô, con Quỳnh Anh, mày về từ bao giờ mà chẳng thấy bố mẹ mày bảo gì thế? Bác cứ tưởng mày vẫn còn ở bên Nhật cơ. Tôi và mẹ nhìn nhau cười gượng, cũng chẳng biết phải trả lời sao, cho nên đành nói dối. Cháu về chơi mấy ngày thôi ạ, tại về gấp nên bố mẹ cháu chưa kịp báo. Ừ, mà bác ra đây có việc gì gấp không ạ? À quên đấy, tí bác quên mất, chuyện nghiêm trọng lắm, liên quan đến bố mày. Bố cháu làm sao? Bác nói rõ cho cháu nghe được không ạ? Chồng bác vừa gọi điện bảo bác sang nhà mày báo cho mẹ mày tin gấp. Trời mưa, bố mày trèo ráo cao quá nên bị ngã. Người ta đưa đến trạm xá rồi. Giờ mẹ con mày chạy ra xem sao. Không chừng phải chuyển lên bệnh viện thành phố ấy. Nghe xong, mẹ tôi ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu trực trào nước mắt. Còn tôi vừa mới về nhà đã nhận ngay tin dữ, chân tay bủn rủn đến độ tưởng ngất. Tôi hốt hoảng cùng mẹ chạy ra đầu ngõ trong cơn mưa để bắt xe ôm lên trạm xá. Mưa ướt hết áo mẹ và tôi, nhưng cả hai người chẳng mảy may quan tâm. Thứ quan tâm nhất bây giờ chính là tình trạng sức khỏe của bố. Vừa đến thì chồng bác Hồng chạy ra nói: "Sao giờ chị mới đến mà cái Quỳnh Anh sao lại ở đây? Bác tưởng cháu ở bên Nhật mà." "Cháu sẽ giải thích sau, giờ bố cháu đang ở đâu ạ?" "Đến muộn quá, người ta chuyển lên bệnh viện thành phố rồi. Bố mẹ mất nhiều máu quá, vết thương nặng nên người ta sơ cứu qua loa rồi chuyển lên tuyến trên." "Sao bác không đi cùng bố cháu?" "Họ chỉ cho một người đi, thằng Cai Xây nó đi cùng rồi. Giờ mày với mẹ và bác đi ra ngoài kia thuê nhanh chuyến taxi rồi đi luôn bệnh viện cho kịp." Mẹ tôi và tôi không chút đồ đạc, tay không lê đường. Cũng may là số tiền cô Hạnh cho vay 20 triệu tôi vẫn cầm. Có thể nó sẽ giúp tôi phần nào trang trải ít viện phí cho bố lúc này. Sóng gió cũ chưa qua đi mà sóng gió mới lại đến. Cứ dồn dập như một cơn sóng dữ trong đại dương bao la. Thử hỏi đến bao giờ tâm mới lặng, cuộc đời mới được bình yên. Về phía Đạt tại Nhật Bản, mấy ngày hôm nay, từ ngày mà thuê người đánh Vũ, do không có tiền trả nên bị chủ nợ truy lùng giáo giết. Như đoán trước được sự việc, Đạt liền dọn nhà và đến một nơi vô cùng kín. Hơn nữa bây giờ gã ta cũng bị em gái cùng mẹ khác cha là Trang trở mặt, nên tạm thời cũng không biết dựa dẫm vào ai. Tạm thời cứ trốn đi đã rồi tính tiếp. Trong suy nghĩ của Đạt, trốn mới chỉ là biện pháp tạm thời để tránh nguy hiểm. Còn lâu dài thì chưa chắc đã an toàn, nên hắn đang có ý định chuồn về Việt Nam. Như vậy có thể vừa thoát được con nợ, lại vừa có thể làm lại cuộc đời. Với tính cách của hắn, hắn không đi hại người khác thì thôi, chứ không bao giờ chịu hoàn lương. Hắn cho rằng mọi món nợ của hắn đều tại tôi gây ra. Nếu tôi không bỏ trốn mà ngoan ngoãn để hắn bán vào nhà chứa, thì có lẽ giờ hắn không phải trốn lùi tủi nhục như vậy. "Quỳnh Anh, tao chết nhất định sẽ đi theo mày. Tao sống thì sẽ tìm mày. Tao chết, tao sẽ ám mày cho bằng chết."